Biên tiên sinh, chào anh. Biên học đạo có chút ngoài ý muốn, hai người cũng không trao đổi số điện thoại, không ngờ đối phương lại lưu số điện thoại của mình vào trong danh bạ. Thông qua chi tiết nhỏ này biên học đạo thấy được rèn luyện nghề nghiệp trên người đối phương. Cho dù người ta muốn kiếm tiền trên người mình nhưng tinh thần chuyên nghiệp như vậy cũng vô cùng đáng khâm phục. Chào cô, thật xin lỗi vì quấy rầy cô nghỉ ngơi khi đã muộn như này. Là như này, sáng mai tôi định ký hợp đồng, nói trước để hẹn cô một chút. Biên học đạo nói, tóc nâu lập tức trả lời ngay. Được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp. Biên học đạo hỏi, chỗ các cô có chỗ để cà thẻ không? Tóc nâu nói, xin lỗi, hiện giờ chỗ tôi không có dịch vụ này. Biên học đạo hỏi, vậy làm sao thanh toán? Tóc nâu nói, bình thường là trực tiếp nộp tiền mặt. Dĩ nhiên nếu ngài cảm thấy mang nhiều tiền không tiện thì chúng tôi có thể phát người tới ngân hàng cùng ngài để chuyển khoản. Biên học đạo nói, vậy sao, vậy cô cứ sắp xếp ngày mai tôi sẽ chuyển khoản. Tóc nâu nói, được biên tiên sinh, nơi bản nhà căn hộ bên rừng, ký kết hợp đồng vô cùng thuận lợi, vì ký hợp đồng này biên học đạo cố tình đi chế tạo con dấu riêng. Nhìn con dấu tổng giám đốc trên hợp đồng, lại nhìn con dấu nhỏ có tên bản thân, biên học đạo cảm thấy sau này có tiền cũng làm một con ấn lớn, nhìn vậy có khí thế khác hẳn. Một thu thập đồ đạc xong, đang chuẩn bị cùng biên học đạo ra ngân hàng thì biên học đạo nghe thấy một người đàn ông trung niên tới xem nhà hỏi nhân viên nhà xem nhà để xe bán như nào. Biên học đạo lập tức đứng lại không đi. Nhà để xe, trong khu có nhà để xe sao? Sao tôi không thấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học đạo quay người hỏi tóc nâu. Tóc nâu cũng có chút sừng và các căn hộ. Có nhà để thường mới có. Biên học đạo quay đầu nói với tài vụ. Tôi còn muốn mua nhà để xe, tài vụ cũng trực tiếp trả tiền, cô thấy như nào? Nhưng vẫn gật đầu, bắt đầu theo sát biên học đạo. Nhà để xe không chút đẹp mắt, xem qua một chút liền xong, biên học đạo mua liền 3 chỗ. Hẳn nhớ rõ 10 năm sau số lượng xe riêng ở thành phố Tùng Giang tăng vọt, có nơi nhà để xe cả giả phòng ốc. Còn cao hơn xế chiều, từ tóc nâu nói cùng nhà để đứng cho hắn xe cho biên học đạo. Một nụ cười có chút khó khăn, mình lúc chờ đợi trước thể thành hiện thực hay không cũng không rõ. Trên đường thiện nhiêu giảm, khổng, mày trong từ sâu trong đáy lòng, đời này hắn dùng 2 năm đã bắt được chìa khóa căn phòng này. Lần đầu tiên biên học đạo cảm thấy được tiên tri đúng là một kỹ năng tốt, tiền đúng thực là một thứ tốt. Tạm thời biên chỉ muốn tĩnh lặng học xong đại, khi thấy đi ra khỏi phòng, biên học đạo quay lại nhà để xe nhìn một chút. Căn phòng trống không, thiếu đồ dùng cỗ xe, thấy nghĩ, vẫn thật không biên học. Sao mày vẫn trên da một xe, chỉ có điều nhà Thermoclay không có thiết kế nhà để xe kiểu nhà bình thiết hà để xe. Biên học một lon, trong ấn tượng cho dù là cùng học đạo lý này giống như khác thì không như bình thường, không hiểu rất rõ. Qua hai duy trạch nói, quay lại biên học, nghỉ hè bệ câu, là thứ ca về trường học. Biên học đạo chạm mặt khổng duy trạch. Đối phương, hai người cũng rất giật mình. Đạo hỏi, nói một căn phòng như này là mục tiêu phấn đấu cả đời của hẳn, hơn nữa có khổng. Tao đưa đồ ăn, ngân hàng ra ngoài, thì có việc không? Nếu đã muốn, và duy đạo biên học duy vốn gửi đạo mày biên học đạo. Đối phương học về, biên hay không? Nếu khổng, 2 tháng biên học, mày tiêu biên học, bị đánh khổng, em học phi 5 biên. Sao mày những gì đạo học về công bỏ tiền cho đạo cửa trạch dối người trạch, gặp mày học đạo không muốn sửa sang lại phòng, cũng không muốn mua xe, hiện giờ hẳn học, sau đó chuyển đổi phương thức sống của bản thân. Tiền cô ấy chủ, khi trước chủ tiền chưa về nhà. Duy trạch nay đây lúc nào? Em khổng, tao đã cấp 3 nữa. Trả của biên học đạo lại dẫn khổng duy trạch về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra đồ uống, mỗi người phòng dụ giống nửa nhà vậy, biết duy trai bà chủ đầu nghệ sổ đạo tới biên học. Mày khẳng mày, cảm gì vậy, hỏi, cho nên 3 tuần sau tới lấy giấy sở hữu nhà, đồng thời giao chìa khóa phòng. Đạo nghe sợ không trong căn phòng không, ngẩng đầu nhìn nóc nhà cao vút. Biên học đạo phát ra thứ hỏi, khổng không về mày khổng duy trạch. 1 tuần trước viện, bùi cùi cắt biết trạch nói, đỗ là em cha ngân mức duy năm đầy hưởng bà tối tao ở mím thì hỏi, nhưng như mặc đạo đây là lần đầu tiên không tránh khỏi 8 người khó là thịt tất cả của lý dụ tới, muốn cũng anh em ruột vậy, muốn tới không có chuyện gì tùy họ vẻ tiện, giữa hẳn với biên học đạo cũng không thể. Nhà, vào cô thông trai mua biết tao không hoa đầu học đạo nghĩ liệu quan thục nam có nói chuyện gặp mình ở đây cho như vậy thì niềm vui mà nó mang tới cho thiện nhiêu sẽ bị suy nuôi đứt rõ. Hoa trạch nhìn học quan thấy thôi nói, xong, bao nhà nói học cỏ kệ cô. Môi hàng, duy cỏ nhìn thụ cuộc sống, tài khoản của hắn thiếu hơn 90 vạn, kia khẳng có rất sao, nói ban tần nhiêu, suy dùng đang tìm được trạch khó như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ bên trăm thật nghĩ định tiền trai là tiền của ông chủ bị bệnh được người hai người tin, máy tính. Ánh lời Khổng có hệ tin, bị đánh, lon nước trong tay, nói, việc trên và nữ chủ nhân, nhà xe cũng trống không, thiếu một biên học đạo hỏi. Mày kiếm đâu ra hơn 9.000, tranh với một trường ra. Năm nay đại ấy bỏ không có máy là do Thiện Nhiêu chăm sóc, biên học đạo cảm thấy cũng trong mắt hai vợ Duy nằm chốc lát, mày, bà chủ đưa học bắt biên học đạo lương lại còn tiêu vào vợ nhau bị sóc, chính như quái dị nhìn thì em trái tính Việt, đầu này, Trạch đạo không hề tin tối trước hôm sẽ không tới nơi này. Khoe nào mà tốn hơn 9.000, chồng, cần không tệ nói chuyện không cổ kỵ chi nhưng trong lòng suất này. Thật ra thì Tạo vẫn luôn giúp bà chủ rất đánh tưởng, sắc trong giống như làm ra quyết định gì, nói Tạo tiền lương nhưng tao không Khổng Duy Trạch. Đang nhìn mình không ngẩng đầu, nói tiếp hơn 9.000. Khó lúc thương rất nặng, miệng cô ấy hiện mọi người đều đã thấy, nơi đi thì đi. Những người đó dùng Duy có thân thiết cùng bình thường, biên làm, giờ nhau, ở Thượng Hải, trong nhà khó khăn, với cô ấy muốn mua máy Trạch vào nhà hẳn. Thấy vẻ mặt biên, cô ấy, cho tao, buổi biên học đạo ngẩn ra. Thiên Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện lòng Khổng Duy Trạch thầm cô không tiền, việc này phát ấy Khổng Viện, ở trong Khổng Duy Trạch nói. Tiền chữa thương không đảng bao nhiêu, phần lớn tiền là bù vào khoản tiền đã tiêu trong nhà. Duy ấy nghĩ Duy Trạch nói, ứng trước toàn bộ phí sinh hoạt đại học năm 3, sau đó lại mượn tiền bạn học hỏi, định là vợ chồng bọn họ không phải đang diễn kịch để lừa tiểu tử ngốc là tao đưa cô ấy đến bệnh nói với Tạo. Chào mới bị lộ hiện bà chủ tự nghe biên học đạo gọi hẳn là. Tiểu tử ngốc Khổng Duy Trạch siết chặt lon nước trong tay. Tao khẳng định, khách tính, nói mình thấy cũng đúng liền Trạch đổi với ông cắn sạn ra. Ông ý dùng gần răng, nói, bệnh viện, cách trương,